Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày hôm đó chạy trối chết ra khỏi nhà hàng buffet, Lộ Từ Chu liên tục mấy ngày sau đều mơ thấy mộng xuân. Nội dung khiến người ta phải thẹn chín mặt, không thể nào mở miệng miêu tả nổi lại một buổi sáng tỉnh giấc. Cảm giác nửa người dưới ườn ướt khó chịu, Lộ Từ Chu mặt đỏ bừng, vừa nghiến răng vừa luống cuống tay chân cởi chiếc cân lót ướt sũng trên người ra. Động tác thuần thục, tiện tay ném thẳng vào thùng rác. Thời gian đã gần 7 giờ rưỡi, hắn đội một đầu tóc còn đang nhỏ nước từ phòng tắm đi ra, kéo tủ quần áo, sợ S không bạo một hồi trống không. Lộ Từ Chu, hắn mím môi, cuối cùng không còn cách nào khác, đành đỏ mặt tay mà nhặt lại chiếc quy, N lót trong thùng rác, giặt sạch, rồi dùng máy sấy hong khô. Cũng chính vì vậy mà hôm nay hắn đi làm trễ mất nửa tiếng. Lộ Từ Chu nặng nề hừ một tiếng. Trong lòng uất nghẹn vì tháng này phải tiết kiệm từng đồng, lại nghĩ đến mấy hôm trước mới mua về hai hộp quy, N lót đã dùng gần hết. Người phụ trách phòng thí nghiệm gõ cửa bước vào, Lộ Tổng, công ty hóa khoa đã gửi toàn bộ thiết bị thí nghiệm đến rồi. Được, tôi đến ngay, Lộ Từ Chu vội vàng dẹp hết mấy thứ loạn xạ trong đầu sang một bên. Thuốc trị bệnh tim và thuốc tiểu đường có nguyên lý dược lý rất khác nhau, nên hầu hết thiết bị đều phải đặt mua lại từ đầu. Dự toán 40 triệu được phê duyệt cho dự án này hiện tại cũng đã tiêu gần hết. Cũng khó trách nhiều doanh nghiệp không muốn phát triển thuốc mới, thật sự là giai đoạn đầu phải đầu tư quá lớn, tỷ lệ thất bại lại cao, doanh nghiệp không có thực lực, càng không có quyết tâm thì không thể làm nổi. Mất 4 tiếng đồng hồ để hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị thí nghiệm xong xuôi. Lộ Từ Chu sờ sờ cái bụng trống rỗng, theo thói quen lấy ra từ ngăn kéo một hộp mì gói và hai quả trứng kho. Hơi nước lượn lờ bốc lên, chỉ chốc lát liền tan vào không khí. Có lẽ tình cảnh này quá quen thuộc, bất chợt, Lộ Từ Chu lại nhớ đến bữa buffet hải sản thịnh soạn hôm đó, môi mím chặt, trong lòng bỗng dâng lên chút hụt hẫng. Ngay lúc này, Mạnh Tắc Chi gõ cửa bước vào, nghe thấy động tĩnh, Lộ Từ Chu ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, tay chân luống cuống không biết giấu vào đâu, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì, nhưng khí thế rõ ràng không đủ. Ngươi, ta, trong mắt Mạnh Tắc Chi nụ cười càng sâu, ánh mắt rất nhanh dừng lại trên hộp mì gói trong tay Lộ Từ Chu, khẽ cau mày. Lộ Từ Chu ra đầu tê dại, gần như buột miệng nói ra. Không ăn, Mạnh Tắc Chi, Lộ Từ Chu đỏ bừng tai, cố vùi đầu vào chén mì. Mạnh Tắc Chi bật cười khẽ, lúc này chắc buffet hải sản trong nhà ăn đã dừng phục vụ rồi. Khụ, Lộ Từ Chu rụi rụi tai, cứng ngắc chuyển chủ đề. Người tìm tôi có chuyện gì sao? Mạnh Tắc Chi cố nén xúc động muốn kéo người ôm vào lòng, lấy ra tờ đơn thuốc từ tập tài liệu. Tôi đem phương thuốc tới cho cậu. Lộ Từ Chu nhận lấy, liếc mắt quét qua. Cần cậu nhanh chóng hoàn thành dữ liệu cơ sở, để bên bộ pháp chế còn kịp nộp đơn xin độc quyền. Mạnh Tắc Chi nói, thông thường việc xin độc quyền phát minh phải trải qua các giai đoạn, tiếp nhận, sơ thẩm, công bố, thẩm định và công bố cấp quyền. Trong điều kiện bình thường, trong vòng 18 tháng từ khi tiếp nhận sẽ công bố, sau đó bước vào giai đoạn thẩm định, thường thì khoảng 3 năm mới có thể được cấp quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ đơn thuốc này đã rất hoàn chỉnh, chỉ cần thêm một ít chất bảo quản để kéo dài hạn dùng là có thể bỏ qua giai đoạn nghiên cứu phát triển, trực tiếp tiến vào thử nghiệm lâm sàng. Như vậy, 3 năm là vừa khớp, Mạnh Tắc Chi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào những chuyện này. Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Nộp đơn độc quyền cũng đồng nghĩa với việc phải công bố công thức. Trong ngành y học trung y, không vị đại phu nào muốn làm như vậy. Bởi vì trong lĩnh vực y dược, thời hạn bảo hộ độc quyền là 20 năm, tính từ ngày nộp đơn. Khi một loại thuốc tốt sắp hết thời hạn độc quyền, sẽ có một làn sóng nghiên cứu về sản phẩm này. Phần lớn thuốc trên thị trường Trung Quốc đều là bắt chước theo cách này. Mạnh Tắc Chi vốn muốn biến đơn thuốc này thành kim thạch hái tiền cho Đoạn Thị, chỉ tiếc, Đoạn Thị là một ngôi chùa quá nhỏ, còn thị trường thuốc trị tiểu đường thì lại quá lớn. Năm 2017 quy mô thị trường đã đạt 46,1 tỷ đô, dự kiến đến 2024 sẽ đạt 60 tỷ đô. Phải biết rằng lợi nhuận dòng của thuốc trị tiểu đường có thể lên đến 40. Đoạn Thị không giữ nổi ngọn núi báu này, ít nhất thì nắm được độc quyền có thể giúp Đoạn Thị câu được cá lớn trong thời hạn bảo hộ. Dù sao thì cũng là vụ làm ăn chắc lời không lỗ. Đây là điều Mạnh Tắc Chi mới nghĩ đến về sau. Được, Lộ Từ Chu gật đầu. Vậy tôi đi trước, Mạnh Tắc Chi nói. Gần đây quả thật hắn rất bận. Đơn thuốc này yêu cầu cao với nguyên liệu dược. Nếu muốn trong 3 năm tới chính thức ra thị trường, thì từ bây giờ phải bắt đầu quy hoạch vùng trồng dược liệu. Không còn cách nào khác. Một bên là giá cả leo thang, một bên là hàng giả tràn lan. Lấy giả thay thật, thị trường dược liệu trung y thật sự quá hỗn loạn. Cho nên, những công ty dược lớn trong ngành đều có vùng trồng dược liệu riêng. Ừ, nhìn bóng lưng Mạnh Tắc Chi rời đi, trong lòng Lộ Từ Chu cảm thấy hụt hẫng càng sâu. Đối phương thật sự, cứ vậy mà đi rồi. Hắn nhìn hộp mì trước mặt, đột nhiên không còn chút khẩu vị nào. Nhưng nghĩ đến đối phương đã kết hôn, thậm chí đã có con. Lộ Từ Chu lập tức nghiêm chỉnh lại thái độ. Hắn bưng mì gói lên, bóc một quả trứng kho cắn một miếng. Không làm tiểu tam, không làm mẹ kế, Lộ Từ Chu vùi đầu ra sức ăn mì, trong lòng nghẹn đến chết. Lộ Từ Chu không ngờ được rằng, ngày hôm sau Mạnh Tắc Chi lại đến nữa, còn cố tình chọn ngay giờ cơm trưa, trong tay xách theo một hộp cơm. Ăn mì ăn liền thường xuyên không tốt cho dạ dày, vậy mà cậu lại là dân chế dược. Mạnh Tắc Chi vừa nói, vừa lấy đồ ăn ra khỏi hộp. Tôm xào cay, gà chiên ớt, cá hấp lư, khoai tây xào sợi, canh sườn bắp toàn là những món hắn thích. Lộ Từ Chu nuốt nước miếng, nhưng hắn rất kiên định. Lộ Từ Chu ép bản thân thu lại ánh mắt, gắng gượng nói. Anh làm cái gì vậy? Mạnh Tắc Chi đưa cho hắn chén đũa. Ăn cơm xong rồi nói. Ăn thì ăn, tội phạm trước giờ hành hình còn được ăn bữa cơm cuối thịnh soạn. Nghĩ như vậy, Lộ Từ Chu cũng chẳng khách sáo nữa, nhận lấy chén đũa. Vùi đầu vào ăn. Mạnh Tắc Chi đi tới bên máy lọc nước, lấy một ly, chậm rãi uống. Lộ Từ Chu ăn chậm dần, một là vì đã no, hai là không biết phải đối mặt với Mạnh Tắc Chi thế nào. Sự thật chứng minh, câu nói, một tiếng trống thêm dũng khí, hai tiếng trống suy sụp tinh thần, ba tiếng trống cạn hết dũng cảm. Của ông bà ta là có lý cả. Muốn uống nước không? Mạnh Tắc Chi thấy hắn do dự, dịu dàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Từ Chu nhìn hắn một cái, nhận lấy ly nước, uống một ngụm, ôm trong tay, cố lấy hết can đảm. Anh như vậy là không đúng. Hắn ngừng lại một chút, trong lòng thầm bổ sung một câu. Đương nhiên, tôi cũng vậy. Mạnh Tắc Chi nhàn nhạt đáp một tiếng. Anh đã kết hôn rồi. Hơn nữa dù sao đi nữa, Tổng Giám Đốc Tả cũng là ân nhân của tôi. Lộ Từ Chu hít hít mũi. Cảm thấy mình đúng là thánh nhân chuyển thế, tam quan. Ba quan niệm đạo đức, ngay ngắn nghiêm chỉnh, chỉ là chờ rất lâu, cũng không thấy Mạnh Tắc Chi lên tiếng đáp lại. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, Mạnh Tắc Chi đã đến rất gần, hỏi, hiện tại cậu đang đeo kính áp tròng. Hả, Lộ Từ Chu không kịp phản ứng, khóe môi Mạnh Tắc Chi cong lên, quả nhiên rất đẹp, cách trương.